Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập cuối cùng của số 22 của bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật trên kênh Truyện Đình Soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Và hy vọng chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau trong cuốn số 23 của bộ truyện dài tập này. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Con nữ quỷ trên người thùng lỗ chỗ điên cuồng gào thét, móng tay của nó đột nhiên dài ra một thước, sau đó thân hình của nó bay lên, hai bàn tay đầy móng sắc nhọn vồ thẳng vào người của tôi. Bị bàn tay đầy móng vuốt sắc nhọn như vậy bổ vào người, chắc chắn tôi sẽ phải bỏ mạng. Còn nữ quỷ này ra tay quá tàn độc quá, vô duyên vô cớ đòi lấy đi tính mạng của tôi. Không biết Hắc Phượng thôn đang trúng phải lực lượng tà ác gì. Tại sao con người sau khi chết lại biến thành ma quỷ? Chứ không thể yên ổn đi đầu thai được sao? Nếu đã như vậy đừng trách tôi bất nhân bất nghĩa. Tôi hét lên một tiếng, một tay vũ động thanh kiếm gỗ đào. Một âm thanh đinh tai nhức óc vang lên. Hai bàn tay đầy móng vuốt của con nữ quỷ bị chém văng đi. Nhưng hai con nữ quỷ lại đồng loạt lao tới từ hai hướng. Kết hợp với con lệ quỷ ban đầu, hình thành lên tình thế bao vây lấy tôi. Tôi không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Trong đầu của tôi dường như có một thứ gì đó bùng nổ. Một tiếng tách vang lên, liền ngay sau đó là một đoạn chú ngữ hiện lên trong đầu của tôi. Đồng thời cách điều khiển chú ngữ cũng truyền đến trong đầu. Bàn tay còn lại của tôi cho vào ba lô lấy ra ba đạo phù triện màu đỏ. Đến lúc này tôi mới nhớ ra đây là phiên bản trấn quỷ phù đã được nâng cấp. Bàn tay của tôi vung lên, ba đạo phù triện màu đỏ tỏa ra ba hướng. Đồng thời một tay của tôi bấm chỉ quyết, miệng niệm đồng chú ngữ kích hoạt với tốc độ cao. Trong cơ thể của tôi như có một luồng khí tức đang luân chuyển, hình như là phương pháp thổ nạp khí tức độc môn. Trong đầu của tôi tưởng tượng đến hình ảnh của một tôn thần. Đây là một hành vi tự phát. Sau khi tôi đã thực hiện xong những động tác này, ba đạo phù triện màu đỏ tự bốc cháy giữ không trung, rồi thích phóng ra ba đạo hồng quang. Trước khi ba nữ quỷ kịp tấn công tôi, ba đạo hồng quang đã đánh trúng vào người của ba nữ quỷ. Những tiếng kêu thảm thiết vang lên, tôi có cảm tưởng như là sắp bị tiếng thét trúng trọc thủng màng nhĩ. Cả ba nữ lệ quỷ áo đỏ đều bị luồng năng lượng từ ba đạo phù triện màu đỏ phóng ra đánh văng đi. Khói đèn trên thân thể của bọn chúng bốc lên cuồn cuộn, nhưng bọn chúng vẫn chưa bị tiêu diệt. Một tiếng hú sắc nhọn vang lên, con lệ quỷ áo đỏ đầu lĩnh vung bàn tay để móng vuốt ra hiệu cho hai nữ quỷ còn lại. Sau đó cả ba quay đầu bỏ chạy. Không được để cho chúng chạy thoát, nếu không sẽ có rất nhiều người bị chúng giết hại. Tôi đang chấn kinh, vừa rồi liên tiếp đánh ra ba đạo phù triện màu đỏ. Toàn thân của tôi bị thoát lực. Hơn nữa cũng không có dấu hiệu báo trước của mắt trái như khi đánh nhau với bốn con quỷ thi, cho nên sức chiến đấu của tôi lúc này cũng không cao. Việc này liên quan đến ký ức của tôi bị thiếu hụt. Tôi có cảm giác rằng tôi có rất nhiều đạo phù khác nhau, chỉ là tôi không nhớ ra được chú ngữ, cho nên lúc này mới không thể thúc động. Bà nữ quỷ chia ba hướng để chạy trốn. Tôi chỉ có thể đuổi giết được một con, hai con còn lại coi như đã thả hổ về rừng. Trong thôn chưa có người nào bị chết, đó là vì bọn họ đã quá sợ hãi, cho nên nghe theo lời của Tả tiên sinh mà không dám rời khỏi nhà. Có bình an phù bảo vệ, hai con nữ quỷ đó không thể vào trong nhà, tạm thời không gây hại cho dân thôn. Nhưng thời gian lâu dần không chừng sẽ có những người không nghe lời mà rời khỏi nhà. Trong đó nhất định sẽ là đám tiểu cô nương và đám trẻ con nghịch ngợm. Làm sao bọn chúng hiểu được nặng nhẹ như thế nào? Nhân cơ hội cha mẹ không để ý, chúng sẽ chạy ra khỏi nhà. Đây là khả năng rất có thể xảy ra. Nếu chỉ có như vậy mà bị hai con nữ quỷ giết hại, đó chẳng phải là tội lỗi lắm sao? Còn nữa, tôi phát hiện ra quy luật, những người bị giết bởi đám quỷ quái sẽ không xuống địa phủ, mà họ sẽ nhanh chóng biến thành ác quỷ tàn bạo, khát máu và hiếu sát. không biết đây có phải là một loại thư chú hay không. Lấy cái chết hoành tử của Thôi Đại Nương làm nguồn gốc, những người chết sau bà ta sẽ biến thành những thứ ác quỷ. Chính bốn đứa con tri của Thôi Đại Nương cũng làm chứng. Chúng đã biến thành thi quỷ, gây ra cái chết cho 13 người. Hiện tại, ba trong số 13 người đó đã biến thành ác quỷ. Điều này có nghĩa là vẫn còn 10 lệ quỷ đang đi săn lùng giết người trong thôn hay sao? Hơn nữa, cứ tiếp tục tuần hành như vậy, số người chết càng ngày càng nhiều. Số lượng quỷ quái hung tàn càng nhiều lên, kết quả ngày càng trở nên tồi tệ. Trong lòng của tôi tràn đầy cảm giác báo động, chỉ có thể truy sát được con nữ quỷ cầm đầu. Hai con còn lại tuy tôi không có khả năng săn đùm, nhưng cũng may là tôi đã giết chết được con nữ quỷ hung tàn nhất. Còn chưa đợi cho tôi kịp thở thì hai bên phía trước bỗng vang lên những tiếng động. Tôi đứng sững lại chĩa mũi kiếm về phía trước. Trước mắt đầu lâu của con nữ quỷ trên người thủng lỗ chỗ đó bay lên. Khóe mắt của tôi còn kịp nhìn thấy hai con lệ quỷ áo đỏ còn lại cũng bị chém bay đầu. Khói đèn cuồn cuộn bốc lên, bà con nữ quỷ gào thét thi thảm. Tiếp theo thân hình của chúng biến thành luồng khói đen bốc thẳng lên trời. Tôi ngơ ngác khi nhìn thấy cảnh tượng này, mắt dõi theo những luồng khói đen đang bốc thẳng lên trời. Tôi quay đầu nhìn lại liền ngay sau đó, tôi cảm thấy một làn khói đó bị nuốt vào một cái miệng. Cả ba làn khói đen đều bị nuốt sạch, sau đó cái miệng cũng ngậm lại. Một luồng khí đen loãng phun ra từ mắt, tai, mũi và miệng. Rõ ràng đây là một quá trình hấp thụ và luyện hóa. Chủ nhân của cái miệng đó chậm rãi mở mắt ra. Một đôi mắt to rất đẹp. Đôi mắt đó cứ như vậy nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi há hốc mồm vì kinh ngạc. Quả là rất khó tin vào những gì mà tôi đang nhìn thấy. Một nữ nhân tuyệt mỹ đang lặng lặng đứng yên ở đó. Nữ nhân này có một khuôn mặt rất xinh xắn. Một làn da mịn màng như ngọc, mái tóc dài cho đến tận mắt cá chân đang tung bay ở trong gió. Nữ nhân mặc một chiếc váy màu xanh nước biển, chân đi một đôi giày cao gót màu đỏ. Mặc dù đây là lần đầu tiên nhìn thấy một khuôn mặt như vậy, nhưng tôi đã liên tưởng ngay khuôn mặt này với Lam Bảo nữ quỷ. Tôi còn chắc chắn đến 100% rằng nữ nhân này đi giày đỏ và váy xanh, xinh đẹp đang đứng trước mặt của tôi, chính là cái thi thể mà tôi đã khâu lại lúc nửa đêm hôm trước. Theo như lời của Tả tiên sinh đã nói, nữ nhân này cũng là một quỷ thi. Nhưng xem ra cách ra tay sát hại và nuốt chửng hồn phách của ba nữ lệ quỷ áo đỏ kia, tôi có thể hiểu được rằng năng lực của nữ nhân xinh đẹp này là vô cùng khủng bố. Pháp sư, tôi tên là Lam Liên, cảm ơn pháp sư đã giúp tôi khâu lại tấm thân thể này, tôi rất thích. Nữ nhân đột nhiên lên tiếng, giọng nói của nữ nhân rất là êm dịu. Tôi đứng ngẩn người, nhất thời tôi không biết phải giao tiếp với nữ nhân này như thế nào. Nữ nhân này trước mắt tôi nhìn kiểu gì cũng giống như là một người sống, thậm chí tôi cũng không thể cảm nhận được tử khí trên người của cô ta. Nhưng chính vì cô ta là một người như vậy, cho nên tôi lại càng có chút lo lắng, bởi vì rất rõ ràng nữ nhân này không phải là con người, mà là một con quái vật vô cùng khủng bố. Nói nữ nhân này là quỷ thi cũng không đúng, bởi vì cô ta không hề có khí tức của tử khí. Cảm giác giống như là một nữ nhân bình thường. Nhưng mà màn há miệng nuốt chửng âm hồn kia đã nói với tôi, cô ta không phải là con người. Đây tuyệt đối không phải là một quỷ thi đơn giản. Chẳng lẽ đây là một quỷ thi đã đại thành, có thể trở lại đến mức độ giống con người? Tôi ngạc nhiên đứng nhìn cô ta hồi lâu, tôi quan sát một lượt từ đầu đến chân, chỉ thấy để lộ ra băng thanh ngọc khiết, không hề có dấu vết khâu vá. Từ tay của tôi đã khâu cái thi thể đó, đương nhiên tôi phải nhớ được vị trí đã khâu. Nhưng lúc này tôi lại không thể nhìn thấy những vết khâu đó, điều này thực sự khiến cho tôi vô cùng kinh ngạc. Tôi cầm thanh kiếm gỗ đào chỉ vào nữ nhân mà nói, không được lại gần đây. Cô vừa nói cô là Lam Liên phải không? Tôi biết cô muốn báo thù, nhưng mà phương thức cô giết chết Thôi Đại Nương quá tàn nhẫn. Nó đã gây ra hàng loạt hậu quả khó lường. Trong Hắc Phượng Thôn đã chết rất nhiều người vô tội, Có lẽ trong lòng cô rất vui phải không? Pháp sư, không nên đổ oan cho người khác. Tôi thực sự có ý định trả thù, thậm chí còn lên kế hoạch các bước để trả thù. Nhưng Thôi Đại Nương không phải do tôi giết. Có thể nói như thế này, sau khi tôi nhập vào cái thi thể mà pháp sư đã khâu lại, tôi đã ẩn tàng trong núi sâu. Ở đó tôi cố gắng hấp thu âm khí, cho tới mãi ngày hôm nay mới phục hồi lại được hình dạng của con người. Đến lúc này tôi mới đi ra ngoài để tìm pháp sư. Chính bản thân tôi cũng thấy ngạc nhiên khi thấy diện mạo của Hắc Phượng Thôn đã thay đổi. Sao? Ý của cô là cô chưa từng đến Hắc Phượng Thôn? Vậy lúc trước thứ mà tôi nhìn thấy trong gương không phải là cô? Còn nữa, không phải là cô đã từng dùng móng tay của mình để viết một chữ được lên tường để giao tiếp với tôi? Tôi liền kinh ngạc vội truy hỏi. Lâm Liên tỏ ra sửng sốt, đôi mắt to chớp chớp, cô ta nhẹ giọng nói. Pháp sư đã đặt thi thể của tôi trong một hốc cây. Sau khi tôi đã hồi tỉnh lại, tôi đã rời khỏi hốc cây đó. Sau đó tôi trốn trong núi sâu, lợi dụng đạo pháp trong ký ức để hấp thu và ngưng tụ âm khí. Như vậy mới khiến cho hồn phách và thân thể dung hợp một cách hoàn thiện, trông giống như là một người sống hơn. Cho đến mãi lúc mà tôi mới ra khỏi núi, vừa mới tới ngôi làng này chưa được bao lâu, tôi đã phát hiện ra chỗ nào cũng thấy đầy tà khí. Đây không phải là do tôi gây ra, xin pháp sư minh giám. Lâm Liên tỏ ra lo lắng, đôi mắt cô ta đỏ hoe, bộ dạng như là sợ tôi hiểu lầm. Trực giác của tôi nhận thấy nữ nhân này không hề nói dối. Nếu đã như vậy, vậy thì ai đã đóng vai của Lam Liên để diễn kịch trước mặt của tôi? Điều gì ẩn tàng phía sau sự việc này? Quá khó hiểu, không biết tại sao lại xảy ra chuyện này. Điều này khiến cho tôi cảm thấy chấn kinh. Nữ nhân xinh đẹp này không có ác ý với tôi. Điều này tôi có thể cảm nhận được, cho nên tôi thu lại thanh kiếm gỗ đào. Tôi ngước mặt lên nhìn Lam Liên. Chỉ là bị trang phục đặc biệt của cô ta làm cho tôi hoa mắt. Váy xanh và giày cao gót đỏ, tại sao lại tà môn đến như vậy? Cô đã giúp tôi giết chết bà nữ quỷ đó, tôi cần phải cảm ơn cô một tiếng. Vậy kế hoạch tiếp theo của cô là gì? Tôi nhìn Lam Liên cất tiếng hỏi. Cho nên tận bây giờ tôi vẫn không thể tin được rằng nữ nhân đang sống sờ sờ trước mặt của tôi, đó lại chính là cái xác chết do chính tay của tôi đào lên, sau đó lại đem khâu các mảnh thi thể lại. Thật sự mà nói, nó khác nhau một trời một vực. Lam Liên và tôi đứng cách nhau chừng hơn 2 mét, tôi có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của cô ta. Nếu tôi không biết trước cô ta chính là một nữ quỷ, chắc chắn tôi đã bị cô ta đánh lừa. Tôi sẽ chỉ nghĩ rằng cô ta là một cô gái từ nơi khác tới. Pháp sư, ý tứ của pháp sư tôi đã hiểu. Phải chăng trong thôn có một thứ gì đó tà ác đã biến thành hình tượng của tôi để tàn sát những người vô tội? Tôi sẽ không để cho mình bị bôi nhọ như vậy. Nếu trong thôn đang phức tạp như vậy, thì tạm thời tôi sẽ không báo thù nữa. Dù sao việc này cũng không cần gấp. Trạng thái của tôi lúc này không khác gì người sống, thậm chí tôi còn cảm thấy tốt hơn. Cho nên thù hận trong lòng của tôi đối với bọn họ cũng vơi đi rất nhiều. Tôi không muốn bị người khác đổ oan. Bắt đầu kể từ nay trở đi, tôi sẽ phải đi theo pháp sư, giúp pháp sư giải quyết sự kiện tà ác ở nơi này, để chứng minh sự vô tội của tôi. Sự việc ngày sau tôi sẽ tính xem xử lý như thế nào. Có vẻ như tôi cũng không còn căm hận mấy nữa. Dù sao tình trạng sinh tồn của tôi lúc này cũng giống như nhân loại. Tôi có một cảm giác giống như là mình mới được phục sinh. Cảm giác này đã gột rửa đi rất nhiều sự thù hận trong lòng của tôi. Lam Liên chớp chớp đôi mắt, nói chuyện một cách thoải mái. Chỉ về ngoại hình, Lam Liên chỉ ở hạng trung bình khá, không thể so sánh được với mấy đại mỹ nhân. Nhưng ánh mắt của cô ta quá nổi bật, nó trong trèo không có bất cứ một tạp chất gì. Nhìn vào đôi mắt của Lam Liên, ngoài trừ tôi ra còn ai có thể nghĩ rằng đây chính là một quỷ thi trong trạng thái đặc thù này. Từng nghe Lam Liên nói có ý tứ muốn bỏ thù hận, nói thật tôi rất là ngạc nhiên. Nói chung quỷ vật là thứ chấp mê cừu hận nhất. Rất hiếm khi quỷ vật chủ động buông bỏ được thù hận, Biểu hiện của Lam Liên quá là nhân từ, điều này khiến cho tôi có chút hoài nghi. Có điều cô ta nhất định phải là một cao thủ. Nếu cô ta đã nguyện ý muốn đi theo tôi, vậy thì cứ để cho cô ta đi theo. Có một điều tôi có thể khẳng định, Lam Liên sẽ không làm hại tôi. Đây là tôi cảm giác xuất phát từ tận đáy lòng của mình. Cũng có thể là do tôi đã tự tay khâu lại từng mảnh thi thể cho cô ta, cho nên tôi cảm thấy thân thiết hơn nhiều. Tôi tin tưởng cô ta. Nếu như sự tin tưởng này là sai lầm, điều đó có nghĩa là tôi không biết nhìn nhận đánh giá con người, không thể đổ lỗi cho người khác. Được rồi Lam Liên, hiện tại ngôi làng đang bị thế lực tà ác hoành hành. Tôi không biết chính xác đã xảy ra sai sót ở điểm nào, cũng không biết kẻ nào mạo danh cô để làm điều đó. Nếu cô đã rộng lượng như vậy, vậy thì hãy đi theo tôi, chúng ta sẽ cùng nhau dẹp bằng những sự kiện tà ác ở nơi này. Còn ân oán của cô đối với những lão nhân đó thì tôi nghĩ sau sự kiện này khó có thể nói bao nhiêu lão nhân còn sống được. Thôi Đại Nương, Vương Đại Nương và cả bốn người con trai của Thôi Đại Nương đều đã chết một cách thê thảm. Thành thực mà nói, kiều hận của cô có báo hay không, nó cũng không còn ý nghĩa nữa. Đã có quá nhiều người phải chết rồi. Pháp sư, tôi sẽ nghe theo pháp sư. Lam Liên tiến lên mấy bước, chỉ còn cách tôi nửa mét, nhưng tôi vẫn không có động tĩnh gì. Nếu lúc này cô ta cho tôi một cú vồ, nhất định tôi phải chết. Cảm nghĩ này đúng là rất nực cười. Tại sao tôi lại yên tâm tin tưởng vào Lam Liên như vậy? Có phải là do chính tay của tôi đã khâu lại thi thể cho cô ta? Hình như có chút khiên cưỡng, tôi thực sự không có lời giải thích hợp lý. Tại sao tôi lại nảy sinh sự tin tưởng này vào cô ta? Không quan tâm nữa, tạm thời cứ như vậy, tôi chỉ có thể tự động viên lấy chính mình. Lam Liên tiến lại gần, tôi cũng không có cử động gì bất thường. Nỗi lo lắng duy nhất của tôi đã biến mất. Nhìn bộ dạng của cô ta lúc này, có lẽ Tả tiên sinh cũng không phát hiện ra điều gì bất thường. Tôi đã quyết định sau khi thăm dò cây giếng cổ, tôi sẽ dẫn Lam Liên đến nhà của lão Miêu. Tạm thời với những người dân trong thôn là một cô gái ở thành phố đi lạc vào đây, có lẽ cũng sẽ không gây ra sự chú ý đặc biệt nào. Cứ như vậy hai chúng tôi cùng nhau đi về phía giếng cổ. Lam Liên cũng không hỏi tôi là định đi đâu, cứ như là chỉ cần đi theo tôi là được. Đây đúng là một nữ nhân rất kỳ quái, trong lòng của tôi thầm nghĩ. Từ đằng xa tôi đã nhìn thấy cái giếng cổ ối tảng đá to lớn đẩy lên. Tôi cau mày, tảng đá lớn đẩy lên bên trên miệng giếng chẳng phải là được mấy thanh niên trai tráng khiêng ra rồi sao? Lần này thì tốt rồi, chắc bọn họ chê không có việc làm cho nên mới khiêng tảng đá về chỗ cũ. Xem ra tôi phải tìm cách di chuyển tảng đá nặng 500-600 cân, nhưng mà tôi làm sao mà di chuyển được? Tôi đang đau đầu vấn đề này, tôi bước về phía trước dùng hết sức thử đẩy tảng đá, nhưng mà nó vẫn không hề suy chuyển. Pháp sư, để tôi giúp sức. Lam Liên bước lại gần nhỏ giọng nói. Cô đẩy được sao? Tôi quay lại nhìn nữ nhân, sau đó thì gật đầu. Mặc dù cô ta là một con quỷ thi dị biến, nhưng sức mạnh của cô ta chắc cũng không thể mạnh mẽ được như vậy. Tảng đá này phải dùng đến nhiều trai tráng cùng làm mới có thể di chuyển. Chẳng lẽ Lam Liên là có thể di chuyển được sao? Còn chưa kịp để tôi nghĩ xong thì liền ngay sau đó tôi đã phải há hốc mồm vì kinh ngạc. Chỉ thấy Lam Liên vung tay lên giống như là đập một con ruồi đang bay. Một tay cầm tảng đá quăng ra khỏi miệng giếng. Tảng đá nặng 500-600 cân rơi trên mặt đất, chưa kể đến tiếng động lớn. Tảng đá còn đập xuống mặt đất tạo thành một chiếc hố lớn, đất cát bay lên mỉ một. Khi đất bồi đất tan ra, tôi định thần nhìn lại. Bất giác tôi như hít phải một luồng hơi lạnh. Ôi cha mẹ ơi, hóa ra cô ta là một quỷ thi siêu cấp. Lam Liên chỉ tùy ý vung tay, vậy mà tảng đá lớn đã đập xuống đất sâu hàng nửa mét. Liệu sức mạnh của cô ta có quá khủng khiếp không đây? Tôi liền chấn kinh nhìn thấy Lam Liên đang phủi tay, sắc mặt cô ta không hề thay đổi. Nhất thời tôi không biết nói gì cả. Pháp sư, nữ nhân mở miệng nói. Tôi vội ngắt lời cô ta mà nói. Đừng gọi tôi là pháp sư, cứ gọi tôi là Tiểu Phương là được rồi. Chỉ cần nhìn dáng vẻ bề ngoài của cô ta, tôi nghĩ cô ta lớn tuổi hơn tôi nhiều, tôi nên gọi là Liên Tỷ. Đột nhiên tôi nhớ ra họ của cô ta là họ Lam. Trong ấn tượng của tôi chợt hiện lên khuôn mặt của một nữ nhân. Hình như nữ nhân đó cũng họ Lam. Cô ta có một cái tên con gái là Bạch Hiểu Kim. Tôi gọi mẹ cô ta là Lam Tỷ. Chồng của Lam Tỷ chính là Lão Bạch, kẻ đã cùng tôi đi đào mộ. Tôi chỉ nhớ được có như vậy, ngoài ra không nhớ thêm được điều gì khác. Ồ, như vậy cũng được, pháp sư, sau này ta sẽ gọi cậu là Tiểu Phương. Cái giếng này đã được mở ra, cậu định xuống giếng. Nói xong làm liền cúi đầu nhìn xuống chiếc giếng cổ. Trong lòng của tôi rất căng thẳng, tôi chỉ sợ Lam Liên sẽ gặp phải sự việc tà môn. Tôi vội cầm thanh kiếm gỗ đào trên tay, chuẩn bị sẵn sàng giải cứu. Nhưng mà một lúc lâu sau trong giếng cổ cũng không có bất cứ điều gì dị thường. Cũng không thấy âm hồn của Thôi Đại Nương xuất hiện. Cũng không có cảnh tượng Lam Liên đột nhiên bị Thôi Đại Nương đẩy mạnh từ phía sau. Có vẻ như là bản lĩnh của Lam Liên quá cao cường, đám tà vật không dám đắc tội với cô ta. Như vậy tôi vội vàng bước tới cúi đầu nhìn vào trong giếng cổ. Có âm dương nhãn, mặc dù bên dưới tối om không có đủ ánh sáng, nhưng trong tầm mắt của tôi có thể nhìn thấy đáy giếng sâu đến mấy chục mét. Bên trong giếng không hề có bất cứ thứ gì, mà nước yên tĩnh như một mỹ nhân đang ngủ, cũng như không có thứ gì giống như lệ quỷ áo đỏ đang trèo lên thành giếng để xích mệnh. Tôi lấy từ trong ba lô ra một sợi dây, rồi ra hiệu cho Lam Liên buộc một đầu dây vào một thân cây lớn gần đó. Tiếp theo tôi chuẩn bị tụt theo sợi dây xuống dưới giếng. Tiểu Phương, tôi cảm thấy cái giếng này rất cổ quái, hình như là nó thông linh tới một nơi. Tôi không yên tâm, thế này đi, tôi sẽ xuống dưới giếng cùng với cậu. Nếu có chuyện gì tôi có thể giúp cậu một tay. Lam Liên lo lắng nói ra những lời này. Tôi nhìn sâu vào ánh mắt của cô ta, trong lòng của tôi tự hỏi. Nhưng nếu cô ta muốn hại tôi, từ nãy đến giờ đã có vô số cơ hội để ra tay. Không cần thiết phải lừa tôi xuống giếng rồi mới ra tay. Nếu đã như vậy thì chúng tôi cùng nhau xuống giếng thì càng tốt. Nếu quả thật có điều gì cổ quái, với thân thủ của Lam Liên đương nhiên có thể giúp được tôi rồi. Không đề cập đến điều gì khác, chỉ nói rằng phương pháp giết ly quỷ của Lam Liên quá sắc bén và chắc chắn là hữu ích, với điều kiện là cô ấy thực sự nghĩ về tôi một cách chân thành. Nghe đến đây tôi đồng ý với lời đề nghị của Lam Liên. Tiếp theo tới Lam Liên, hai chúng tôi đã tụt sâu xuống giếng cổ. Nhìn lên trên đầu, miệng giếng tròn ngày càng nhỏ dần, điều này nói lên rằng chúng tôi đã xuống rất sâu. Sợi dây đã rất chắc chắn, đừng nói là trọng lượng của hai chúng tôi, cho dù có 5-6 người đu lên đó cũng không bị đứt. Cho nên chúng tôi có thể yên tâm. Chúng tôi thuận đường leo xuống, nhưng càng đi tôi lại càng có cảm giác không đúng. Chúng tôi đã leo xuống giếng cổ đã gần 10 phút, tại sao vẫn chưa tới đáy? Tôi kinh ngạc nhìn xuống, đôi đồng tử mắt của tôi co rút lại, bởi vì phía dưới còn mấy chục mét nữa mới xuống đến đáy. Giống hệt như lúc chúng tôi vẫn còn ở trên miệng giếng. Không đúng, trong lòng của tôi thầm kêu lên. Lam Liên cúi đầu hỏi tôi có chuyện gì vậy. Vừa ngẩng đầu lên nhìn, tôi lập tức bị choáng bởi vì Lam Liên đang mặc váy. Mặt của tôi lập tức đỏ bừng. Đang cúi đầu xuống nhìn thì Lam Liên như nhận ra điều gì đó, ngượng ngùng vươn tay giữ mép váy đang tung bay. Lam Liên ngừng nói, Tiểu Phương, ánh mắt của cậu thật là không thành thật. Không phải là như vậy, tôi không có cố ý. Tôi vội vàng bênh vực cho mình, cũng không hiểu tại sao tôi lại bối rối như vậy. Không sao đâu, ngay khi cậu khâu lại thi thể cho ta, chẳng lẽ cậu chưa từng nhìn qua những thứ không nên nhìn? Hay là ta sẽ là vợ bé của cậu, để báo đáp ân đức của cậu, cậu thấy có được không? Đột nhiên Lam Liên thốt ra những câu nói như vậy, tôi bị câu nói của cô ta làm cho kinh sợ. Suýt nữa thì đã tuột tay rơi xuống giếng. Tôi vội vàng kêu lên, không được, tôi có bạn gái rồi. Sau khi hét lên câu này tôi nhất thời nghệt mặt. Bạn gái của tôi là ai? Chẳng lẽ là tiểu sư muội? Trước mắt của tôi hiện lên hình ảnh tiểu sư muội. Tôi nhớ lại được mấy đoạn ký ức, tôi và tiểu sư muội đang ôm lấy nhau thủ thỉ nói chuyện. Không thể sai được, tiểu sư muội chính là bạn gái của tôi không thể phản bội được. Rất tiếc, chẳng lẽ ta không bằng bạn gái của cậu sao? Tiểu Phương, nói cho cậu biết tỷ tỷ ta làm bạn gái của cậu là tốt nhất. Làm liền chết tiện tiếp tục chọc tức tôi. Tôi vội vàng lắc đầu, sau đó tôi vội thay đổi chủ đề. Tôi nói về một sự cổ quái của chiếc giếng này. Nghe thấy tôi nói như vậy, nét cười trên mặt của Lam Liên dần biến mất. Cô ta ngẩng đầu cẩn thận nhìn bầu trời nhỏ nhỏ phía trên. Tiếp theo lại nhìn xuống đáy giếng cách đó mấy chục mét. Tiếp theo Lam Liên thì thào nói. Tiểu Phương, cậu không biết là đã nghe thấy thủ đoạn tu di giới tử chưa? Nhìn điều bộ này có vẻ như chúng ta đã gặp phải rồi. Cái gì? Tôi vô cùng ngạc nhiên, đồng thời cũng ý thức được sự việc không hay. Kể thật tu di giới tử chỉ là một phép ẩn dụ, cũng chính là nói nhìn bề ngoài chỉ là một không gian nhỏ, nhưng một khi đã đặt chân vào, khi đó bạn sẽ thấy rằng thể tích của nó lớn gấp hàng vạn lần hoặc hơn những gì lúc trước bạn đã trông thấy. Đây là một thủ đoạn vô cùng khủng bố, vô cùng đáng sợ. Thông thường nó còn mang theo cả trận pháp hoặc cấm chế. Chẳng lẽ cái giếng này đã được chính tôi thi triển một loại trận pháp tương tự trong kiếp trước? Nếu vậy thì phiền phức rồi. Kiếp trước của tôi là cao thủ hạng lục địa thần tiên. Nếu như tôi đã bày bố trận pháp tu di giới tử ở đây, vậy thì hiện tại tôi có muốn lên trời cũng không được, xuống dưới đất cũng không xong. Tôi không thể tiếp tục leo xuống được nữa. Có lẽ dù tôi có leo xuống thêm hàng chục nghìn mét nữa, tôi vẫn không thể chạm tới đáy giếng. Leo lên đi thôi, tôi đưa ra quyết định. Có thể việc khám phá bí mật về giếng cổ này đành để sau vậy. Hiện tại nếu không hiểu được nơi đây đã bố trí những trận pháp gì, trước hết phải đảm bảo an toàn đã. Sự biến hóa trong không gian quỷ dị này vô cùng kinh khủng. Được rồi, bản thân của tôi hiện nay đã bị thủ đoạn do chính tôi bày bố trong kiếp trước làm cho kinh sợ. Kiếp này tôi đang là nhân vật nào cơ chứ? Vậy thì chúng ta bắt đầu leo ngược trở lên phía trên. Cậu không được phép nhìn lén người ta đâu đấy. Lam Liên cười đáp lại, sau đó cô ta đè mép váy xuống rồi bắt đầu leo lên. Ai mà thèm nhìn trộm cơ chứ? Tôi thầm nhủ, mặt mũi đỏ bừng vì bị Lam Liên chế giễu. Tại sao lại không thể leo lên được thế này? Lam Liên kinh ngạc dừng lại. Hai chúng tôi leo lên ít nhất cũng phải mất 10 phút. Nhưng khi ngước đầu nhìn lên, cảm giác vẫn giống như là lúc trước. Khoảng cách tới miệng giếng vẫn như cũ. Cúi đầu nhìn xuống vẫn là cách đáy giếng hàng chục mét. Nhưng cả hai chúng tôi đều biết được rằng mấy chục mét đó cũng chỉ là một cảnh tượng trong lúc này mà thôi. Hỏng rồi. Tôi kêu lên một tiếng, cảm giác ớn lạnh tràn vào trong cơ thể của tôi. Hình thức này rõ ràng chúng tôi có thể dễ dàng bước xuống, nhưng muốn thoát ra cũng không hề dễ dàng. Thậm chí có thể muốn rơi xuống đáy giếng cũng vô cùng khó khăn. Dưới thủ đoạn bí ẩn thay đổi không gian một cách vô hình, cả hai chúng tôi giống như là hai con ruồi nhặn lọt vào trong một chiếc bình thủy tinh, còn muốn bay ra ngoài cũng khó. Chúng ta gọi người đến cứu đi. Tôi bất lực rồi, tôi chỉ có thể nghĩ ra cách này. Nếu có người nghe thấy tiếng chúng tôi kêu cứu, không chừng bọn họ có thể kéo được hai chúng tôi lên. Bởi vì ngoại lực có thể đột phá được thế lực bí ẩn trong giếng cổ. Cũng được. Tôi bắt đầu cứu lên. Cứu Mai. Ôi con mẹ nó. Tiếng hét của Lam Liên quá là khủng khiếp. Nó sắc bén nên là muốn xuyên thủng cả lỗ tai của tôi. Nhưng chỉ giác của hai chúng tôi rất nhạy bén. Tôi lập tức phát hiện ra âm thanh chỉ vang vọng trong giếng cổ, hoàn toàn không thể truyền được ra ngoài. Tức là dân thôn bên ngoài đều không thể nghe thấy tiếng kêu cứu của chúng tôi. Lam Liên tiếp tục hét lớn, cô ta hét đến mấy chục lần nhưng mà vẫn không hề có phản ứng gì. Lam Liên bất lực nhìn xuống rồi nhẹ nhàng nói. Vô dụng thôi, Tiểu Phương, chúng ta đều đã bị nhốt ở đây rồi. Kể thật là chuyện này không phải là quá tồi tệ. Tôi không cần phải ăn uống, cậu và tôi làm vợ chồng ở đây cũng được rồi. Tôi sẽ sinh cho cậu vài đứa con. Chúng ta sẽ xây dựng nên một gia đình hạnh phúc. Câm mồm! Tôi tức giận đến lông mày dựng ngược cả lên. Bây giờ đã là lúc nào rồi mà Lam Liên tâm trạng còn đùa giỡn với tôi như vậy? Không biết rằng tôi đang sốt ruột đến sắp chết rồi không? Được rồi, cô ta không cần ăn uống vẫn sống được. Nhưng mà còn tôi thì sao? Tôi đang sắp chết đói rồi đây này. Làm gì còn lòng dạ nào mà làm vợ chồng với cô ta? Ôi con mẹ nó, nên là thứ logic quái quỷ gì vậy? Hay là nói... Đột nhiên tôi ngẩng đầu lên mà nhìn cô ta mà hét. Không phải là cô muốn biến tôi thành trạng thái giống như cô đúng không? Tiểu Phương đúng là rất thông minh. Kể thật chỉ cần tôi và cậu thực sự là vợ chồng thì khí đã nhập thể. Sau đó cậu có thể chuyển hóa thành trạng thái giống như tôi. Chúng ta sẽ tiếp tục sống ở đây. Chúng ta sẽ kiến tạo thành một gia đình. Không phải là không được. Lam Liên nói một cách rất nghiêm túc. Lại còn ngọt ngào mỉm cười với tôi nữa. Đó chẳng phải là tôi sẽ biến mình thành hoạt thi nhân sao? Chỉ cần nghe cô ta nói tôi đã phải dùng mình khiếp sợ. Đó chẳng phải là vẫn còn hơn chết đói? Còn có một mỹ nhân như ta bầu bạn, chẳng phải là cậu cứ âm thầm hưởng thụ hay sao? Lam Liên hờ hững vẫy tay, có vẻ như cô ta đã quên giữ mép váy, cho nên mép váy bắt đầu xòe ra một chút. Mặt của tôi lập tức nóng ran, tim của tôi đập thình thịch, nhưng mà trong lòng tôi vẫn lẩm nhẩm phi lễ bất bất kiến. Tôi vội vàng quay đầu sang chỗ khác, khiến cho Lam Liên cười khúc khích. Tiếng cười của cô ta tràn đầy sự giễu cợt. Tôi đang rất bực mình, không ngờ một quân tử như tôi là bị một con thi quỷ giễu cợt, đúng là quá mất mặt. Công may là đạo tâm của tôi kiên định, bởi tôi còn nhớ tôi và tiểu sư muội là một đôi. Vậy thì tôi phải giữ thân như là ngọc, vì tiểu sư muội, vì Lâm Khải Vi, oái, còn cả nữ quỷ Hương Hương nữa. Câu nói này nghe ra thật sự khó xử, hình như là đám phụ nữ bên ngoài đều thích tôi, nhưng mà tôi chỉ có thể chọn một người làm vợ mà thôi. Không đúng, để tôi nhớ lại xem, hình như kiếp trước tôi đang dạo chơi ở dưới trăng, xung quanh tôi có đến mấy mỹ nữ, trong đó còn có cả một mỹ nữ có tên gọi là Hương Hương. Nhưng tôi không nghe thấy có mỹ nữ nào tên là Lam Liên cả. Đừng nói về những chuyện vô bổ này nữa. Lam Liên, cô có cách gì để giúp chúng ta thoát khỏi khốn cảnh này không? Cô nghĩ mà xem, chúng ta không thể luôn luôn cứ phải bám mãi trên sợi dây này, phải không? Một thời gian ngắn thì không có vấn đề, nhưng nếu lâu dài thì phải làm sao? Tiểu Phương, theo như ta nhận thấy khi Dương Cùng không bao giờ lắp tên ngược, đây là tiết tấu buộc chúng ta phải rơi xuống đáy giếng. Có lẽ đến lúc đó sợi dây cũng sẽ dài ra theo. Hay chúng ta đã trèo lên trên? Có lẽ từ đầu đến cuối đều như vậy. Chúng ta không trèo lên trên được, nhưng xuống dưới thì chưa chắc. Cho dù dưới đáy giếng có sâu gấp nhiều lần, chúng ta vẫn có thể rơi xuống đáy giếng, phải không? Tôi có một cảm giác như vậy. Sau khi Lam Liên nghe tôi nói thì cô ta đã nghiêm túc trả lời tôi như vậy. Nói thật cô ta cũng rất có lý. Tôi ngước nhìn cái miệng giếng từ đầu đến cuối vẫn như vậy, bất giác tôi liền thở dài. Nếu trận pháp và cấm chế này đã như vậy, sau khi bước xuống giếng thì đừng mong trèo lên được bên trên, chỉ có thể đi xuống dưới mà thôi. Sau khi rơi xuống đáy giếng, không chừng sẽ có thể tìm được biện pháp. Bất kể là kiếp trước tôi đã bố trí trận pháp gì, nhất định sẽ phải lưu lại dấu tích, đúng không? Nghĩ đến đây thì tôi không chần chừ, tôi ra hiệu cho Lam Liên cùng tôi đi xuống. Cô ta mỉm cười rồi tiếp tục cùng tôi đi xuống. Chỉ có quỷ mới biết đã mất bao nhiêu lâu, tôi cảm thấy phải mất mấy tiếng đồng hồ trôi qua. Nhưng tôi cũng không dám xác định, bởi vì chiếc đồng hồ đã dừng lại một cách khó hiểu. Thời gian chỉ có thể ước tính bằng cảm giác, nhưng tôi cũng biết nếu dựa vào cảm giác để ước tính thời gian trong cái giếng cổ quái này, đây chính là một hành động ngu xuẩn nhất. Không gian bên trong giếng không ngừng cải biến, chỉ có trời mới biết được thời gian có chính xác hay không. Cũng có thể nói nếu đồng hồ dừng lại, cũng có nghĩa là thời gian bên ngoài giếng cũng đã ngừng lại. Đúng là vào khoảnh khắc chúng tôi trèo xuống giếng. Rất có thể tất cả mọi thứ đều chưa biết, Cái giếng cổ này càng ngày càng trở nên thần bí. Suốt cuộc là nó đang ẩn giấu điều gì đây? Tính hiếu kỳ của tôi đã bị kích động. Nếu bây giờ tôi bảo tôi qua lên trên, tôi sẽ không nguyện ý. Cuối cùng chân của chúng tôi cũng đã chạm đất rồi. Cả hai chúng tôi đều rơi xuống đáy giếng. Ngước mặt nhìn lên miệng giếng phía trên là một đốm sáng nhỏ. Rốt cuộc độ sâu của cái giếng này là bao nhiêu đây? Mấy nghìn mét hay là hàng vạn mét? Trong mầm rừng nhãn của tôi chỉ nhìn thấy một đốm sáng. Nếu là người bình thường chắc sẽ không thể nhìn thấy gì, đúng không? Đúng là quá tà môn rồi. Đất bùn dưới đáy giếng nứt nẻ như là mai rùa, xem ra thiếu nước từ rất lâu. Không gian rộng lớn hơn tôi nghĩ gấp nhiều lần. Âm rừng nhãn của tôi có thể nhìn xuyên qua bóng tối. Tôi có thể nhìn rõ bức tường giếng. Tôi phát hiện ra bức tường xung quanh đáy giếng được phủ đầy những dòng phù văn vô cùng quỷ dị. Đây chắc chắn là thứ do chính tôi để lại trong kiếp trước. Nhưng mà tôi không hiểu ý nghĩa của những dòng phù văn này. Tôi vô thức đưa tay ra chạm vào những dòng phù văn đã trải qua hàng trăm năm. Cảm giác như cách hàng trăm năm tôi đã lại được tiếp xúc với chính bản thân của mình. Loại cảm giác này vô cùng quỷ dị. Trong lúc mơ hồ, tôi như nhìn thấy hình ảnh của mình hàng trăm năm trước đang dùng dao khắc lên thành giếng những dòng phù văn. Rõ ràng một đoạn ký ức nào đó đã được kích hoạt, thích phóng ra những hình ảnh. Kỳ thực chỉ là những hình ảnh đó hiện lên trong đầu của tôi. Bề ngoài đương nhiên không hề nhìn thấy, nhưng cũng vì thế mà tôi có thêm những mảnh đoạn ký ức từ kiếp trước của mình. Trong khi khắc những dòng phù văn này, tôi không ngừng niệm động chú ngữ, đồng thời thực hiện một số công pháp đặc biệt. Dòng nhiệt lượng chảy mạnh trong kinh mạch mang theo sức mạnh của sinh mệnh. Những luồng sức mạnh này được quán trụ vào trong những lớp phù văn. Nó được ký thác như một mục đích nhất định. Mục đích này rất là mơ hồ, tôi không hề hiểu được mục đích đó là gì. Men theo mảnh đoạn ký ức này, tôi bước từng bước rất tự nhiên dưới đáy giếng, với những bước đi loạng choạng. Có vẻ như là tôi đang đi theo một bộ pháp nào đó. Đây là một bộ pháp rất đặc biệt, trong đầu của tôi dâng lên một ý nghĩ. Đây chính là một bộ pháp do tôi đã sáng tạo ra ở kiếp trước. Nó có thể giao tiếp với những đạo phù văn do chính tôi để lại trong kiếp trước. Loại bộ pháp này không giống như là bộ cương đập đấu truyền thống trong đạo pháp. Nó hoàn toàn do tôi sáng tạo ra. Trên thế gian có thể nói độc nhất vô nhị, cũng chính là nói chỉ bản thân mới có thể giải khai được những đạo phù văn này. Tôi bước đi ngày một nhanh hơn, làm liền bình tĩnh đứng nguyên tại chỗ. Cô ta rất hiểu nên đã không làm phiền tôi. Trong khoảnh khắc trong lòng của tôi đột nhiên bị kích động. Soạn một tiếng, thanh kiếm gỗ đào đất được rút ra khỏi vỏ. Tiếp theo tôi truy tìm một đạo ý niệm. Thanh kiếm trên tay của tôi đâm một nhát rất mạnh vào những dòng phù văn trên thành giếng. Cầu lúc đó khi mà mũi kiếm vừa tiếp xúc với dòng phù văn, trong ký ức của tôi hiện lên một câu chú ngữ mà chính tôi đã niệm đọc trong đời kiếp trước. Cuối cùng là một câu sắc lệnh, nhanh. Cộng với âm thanh của chú ngữ, thanh kiếm đâm rất mạnh vào thành giếng. Một tiếng soạt vang lên, dòng phù văn đó vỡ tan. Cộng lúc đó tất cả những dòng phù văn xung quanh như có một phản ứng dây chuyền, chúng lần lượt vỡ tan. Cảm giác giống như chính bản thân tôi đang trong kiếp trước đã khóa một con đường nào đó, mà bản thân tôi trong kiếp này lại đang mở khóa con đường này. Xung quanh tôi liên tục vang lên những tiếng chuyển động. Tôi động từ mắt của tôi đột nhiên mở rộng, tiếp theo lại co thắt lại, bởi vì trước mặt của tôi và Lam Liên, một cánh cổng đen sì to lớn xuất hiện phía sau bức tường giếng đã đổ sụp, đồng thời những tiếng lách cách không ngừng phát ra. Cánh cửa lớn đang từ từ mở vào bên trong, một đạo âm phong cuồn cuộn phát ra những tiếng vù vù phía sau cánh cửa, liền ngay sau đó mọi thứ trở nên im lặng. Kiếp trước tôi đã đóng một cánh cửa dưới giếng cổ, trong kiếp này tôi lại đến đây để mở cánh cửa này ra. Chẳng lẽ kiếp trước đã tính toán được sự việc của mấy trăm năm sau, đây là những bước chuẩn bị trước của tôi sao? Trong lòng của tôi đầy những nghi vấn, đáng tiếc là không ai có thể trả lời cho tôi, bởi vì chỉ có tôi mới hiểu được hết bản thân của mình trong kiếp trước, Cho nên chỉ có tôi mới thực sự hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Ở kiếp trước tôi là một cao nhân tuyệt thế trong hàng lục địa thần tiên trên thế gian. Tôi đã tính toán ra bản thân tôi hàng trăm năm sau, tôi sẽ đầu thai chuyển thế và sẽ tới đây để mở ra cánh cửa này. Cũng có thể nói là như vậy. Vậy thì bản thân của tôi trong kiếp trước, ở phía sau cánh cửa này tôi có để lại cho chính mình thứ gì trong kiếp sau không? Tôi cần phải đi xem. Cầm thanh kiếm gỗ đào trên tay hồi lâu, tôi đưa mắt nhìn Lam Liên. Cô ta gật đầu. Tôi bước vào bên trong cánh cửa màu đen trước. Thanh kiếm gỗ đào vẫn luôn ở trong tay của tôi, để phòng những việc bất trắc xảy ra. Nhưng bản năng của tôi cảm thấy sẽ không có quá nhiều sự nguy hiểm. Chẳng lẽ chính mình trong kiếp trước lại đi răng bẫy cho chính mình trong kiếp sau, đó không phải là một trò đùa hay sao? Con người ta chỉ nghe nói bị người khác hãm hại, chưa ai nghe nói về một người nào đó lại tự hãm hại chính mình. Điều này không hợp với logic. Vừa bước vào trong cánh cửa, sau lưng của tôi vang lên một tiếng. Tôi cả kinh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cảnh tượng cánh cửa đã tự động đóng lại. Hít một hơi thật sâu, cố nén chịu cảm giác kinh hoàng, tôi chậm rãi cùng Lam Liên tiến về phía trước. Đây là một đường hầm được xây dựng bằng đá xanh, chiều cao khoảng 2 mét, rộng khoảng hơn 1 mét, bên trong thông đạo tối om. Nhưng mà điều đó vẫn không ngăn cản tôi nhìn rõ ràng những thứ ở xung quanh. Tôi đã không sử dụng đèn pin mang theo trong túi. Sau khi chiếc đèn pin đó đã được bật lên, tôi và Lam Liên sẽ trở thành mục tiêu rất dễ nhận ra, sẽ an toàn hơn nếu tiến về phía trước mà không gây ra bất cứ một tiếng động nào. Lam Liên đi theo phía sau lưng của tôi, cô ta cũng không hề phát giác ra bất cứ một tiếng động nào, ngay cả hít thở cũng đã ngừng lại. Tôi ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, suýt nữa thì đầu của tôi va vào trán của cô ta. Cô ta đang ở rất gần với tôi. Nếu như tôi không quay đầu nhìn lại, tôi thực sự không thể nhận ra sự hiện diện của cô ta. Nhưng đúng vào lúc này thì Lam Liên đột nhiên đưa trán về phía trước. Tôi còn chưa kịp phản ứng gì, trên trán của cô ta đã in lên đôi môi của tôi rồi. Một lần nữa mặt của tôi lại nóng bừng lên, không tự chủ được. Tôi hét lên một tiếng rồi vội vàng rời miệng đi. Chỉ thấy trên khuôn mặt của Lam Liên là một nụ cười lộ vẻ đắc thắng. Cô ta giống như một nữ quỷ có sức hấp dẫn vô hạn. Tôi thậm chí đã có ý nghĩ muốn ôm lấy cô ta. Tôi giật mình kinh hãi trong miệng thầm niệm thanh tâm chú. Cuối cùng thì tôi cũng đã bình tĩnh trở lại. Trong đầu của tôi thầm nguyền rủa đúng là yêu nữ lợi hại. Một bàn tay đề không của tôi nắm chặt lại, nhưng tôi đã bị cô ta giữ chặt. Tôi cố gắng vùng vẫy, nhưng không thể thoát được ra ngoài. Mùi hương thơm của thân thể của Lam Liên xộc thẳng vào mũi của tôi. Ngẫm nghĩ trong giây lát, tôi không tiếp tục giãy giụa nữa. Cô ta thích cầm tay của tôi thì cứ để cho cô ta cầm tay của tôi là được rồi. Như vậy có khi tôi còn có cảm giác an toàn hơn. Một vài phút sau được voi đòi tiên, một nửa thân thể của Lam Liên đã dựa hẳn vào người của tôi. Tôi cảm thấy rất thích thú. Nếu không phải lúc nào tôi cũng giữ mình vì tiểu sư muội, e rằng tôi đã bị cám dỗ rất nhiều lần. Bởi vì sức hấp dẫn của Lam Liên lúc này như có ma lực. Cả hai chúng tôi vừa đi vừa rẽ trái phải trong thông đạo ngoằn ngoèo, vừa đi vừa đề phòng bốn phía xung quanh. Lúc này trong lòng của tôi đang rất hiếu kỳ, nhưng tôi cũng không biết cuối cùng thì con đường này đưa chúng tôi đến nơi đâu. Đường dù dài vẫn chỉ là điểm cuối cùng. Tôi đang rất lo lắng, cũng không biết được rằng tôi và Lam Liên đã đi bộ bao lâu. Cứ không biết được mình đã đến vị trí nào dưới đất, chỉ là cứ men theo con đường quanh co ngoằn ngoèo. Hành lang yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ hơi thở của chính mình. Tôi cảm thấy như có một thứ gì đó đang thôi thúc chờ đợi tôi đến đây. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ đây chính là bản thân tôi trong kiếp trước đã chỉ huy binh lính kiến thiết ra nơi này? Lầm danh nhữ cũng chính là tôi ở trong kiếp trước. Tại sao lại xây dựng một công trình như vậy? Mục đích là gì đây? Tôi rất hiếu kỳ về cuộc đời của Lâm Danh Nhữ, bởi đó chính là tôi trong kiếp trước. Đương nhiên phải hiếu kỳ muốn biết kiếp trước tôi là người như thế nào. Khâm thiên giám của bộ phận giám chính, nghe có vẻ rất uy phong. Kể thật làm bạn với vua như làm bạn với hổ, đó chẳng phải là công việc gì tốt đẹp. Hy vọng kiếp trước của mình sẽ có một kết cục tốt đẹp. Còn lục địa thần tiên thì sao? Bên cạnh nhà vua không chỉ có một mình tôi là lục địa thần tiên phải không? Điều này có nghĩa là có nguy cơ mất mạng bất cứ lúc nào. Vì vậy mà Lâm Danh Nhữ bí mật dựng nơi này, phải chăng đây chính là một nơi tránh nạn? Liệu tôi có nhìn thấy xương cốt của tôi từ kiếp trước ở cuối con đường này hay không? Tất cả đều có khả năng. Tiểu Phương, cậu nhìn xem. Tiếng kêu của Lam Liên khiến cho thần trí của tôi quay trở về thực tại. Tôi nhìn theo hướng của cô ta. Ở đó có một cánh cửa màu đen. Phía bên trên cánh cửa có hai chỗ bị lõm xuống. Tôi bước tới chăm chú quan sát. Tiếp theo tôi nhìn thấy một hàng chữ được viết bằng lối chữ phồn thể. Tôi của tương lai, bạn đến rồi phải không? Nếu đúng là bạn, hãy đặt lòng bàn tay vào chỗ lõm. Sau khi nghiệm chứng linh hồn, bạn sẽ có thể thấy điều bất ngờ để lại sau cánh cửa. Chữ ký là biết danh chưa đủ. Tôi vô cùng chấn kinh khi nhìn thấy dòng chữ này. Nhưng tôi lập tức hiểu ngay, đây chính là tin tức của Lâm Danh Nhữ để lại cho tôi. Nghiệm chứng linh hồn. Nói như vậy, cho dù người khác có xuống đây nghiệm chứng linh hồn không đúng, có lẽ sẽ không thể mở ra được cánh cửa màu đen này. Khẳng định là như vậy. Theo tôi hiểu biết, Lâm Danh Nhữ cũng chính là tôi trong kiếp trước. Tiêu chí của tôi luôn ra tay tàn độc. Tức là nói, nếu nghiệm chứng linh hồn không đúng, một sát trận do Lâm Danh Nhữ sắp đặt sẽ xuất hiện. Đúng vậy, Lâm Danh Nhữ là một đại tông sư về phong thủy, một cao thủ về bày bố mộ táng cục. Bất kể là như thế nào, muốn bố trí cạm bẫy sát hại địch nhân dễ như là trở bàn tay. Có điều tôi không phải lo lắng, bởi vì ta là hắn, hắn chính là ta. Cạm bẫy là nhắm vào người khác, nó không thể nhắm vào tôi được. Ngay đến đây tôi quay đầu lại bảo với Lam Liên tránh sang một khoảng nhất định. Tôi lo lắng xảy ra sự cố. Sau đó tôi đặt hai tay vào chỗ lõm trên cánh cửa màu đen. Trong những tiếng động ngầm đang phát ra, đột nhiên trên cánh cửa lóe lên một đạo quang màu đen. Tiếp theo một đạo phù văn kỳ quái lao ra đạo quang màu đen. Nó quay xung quanh đầu tôi như một tia chớp. Số lượng phù văn rất nhiều, tốc độ quay lại rất nhanh, xây sầm hết mặt mày. Tôi vội vàng nhắm mắt lại. Một lúc sau tôi nghe thấy một tiếng cạch vang lên. Tôi mở tròn mắt. Tiếp theo tôi nhìn thấy chính giữa hai cánh cửa đen sì đã từ từ mở ra. Vị trí phân tách của hai cánh cửa có tình trạng của lưỡi cưa. Sau đó thì hai cánh cửa từ từ thu vào bên trong bức tường đá hai bên. Một lối đi được lát đá trắng đã hiện ra trước mắt. Rõ ràng là linh hồn của tôi đã được nghiệm chứng. Lâm Danh Nhữ thông qua thủ đoạn này để nghiệm chứng kẻ đến chính là bản thân của mình trong tương lai, cho nên mới mở cánh cửa ra. Tôi không được bước vào bên trong ngay, mà chỉ đứng ở bên ngoài chấn kinh nhìn về điểm cuối của con đường lát đá trắng. Ở nơi đó trồng chất rất nhiều những cỗ quan tài, đủ các loại quan tài lớn nhỏ, cứ không biết là có bao nhiêu cỗ quan tài đây. Chúng được chất đống ở một chỗ, nhưng chắc là vì gỗ tốt cho nên cũng không có nhiều dấu hiệu mục nát. Âm khí ở đây thật là kinh khủng, nhưng mà tôi lại có một cảm giác rất thân thiết, không hề sợ hãi một chút nào. Như thế là thế nào đây? Ngoài những cốc quan tài thì xung quanh còn có vô số những chai lọ được đậy chặt. Chúng được làm bằng rất nhiều chất liệu, nhưng đa phần là được làm bằng gốm sứ. Nhưng chúng đều giống nhau ở một điểm là đều được bịt kín. Nhưng điều đáng sợ nhất là trên mỗi chiếc lọ như vậy đều được dán năm ba đạo kim phù. Quá nhiều những đạo kim phù, tôi nhìn thấy đến nhức cả mắt. Quan sát kỹ lại, tôi thấy hầu hết quan tài đều được dán kim phù. Chưa kể đến những thứ khác, chỉ nói đến những đạo kim phù này nó cũng đã là một kho báu vô giá. Quả nhiên lục địa thần tiên có khác. Họ tùy tiện sử dụng tài nguyên cũng đủ khiến người ta phải ngạc nhiên. Đợi một lúc sau vẫn không thấy điều gì dị thường, quan tài và đống chai lọ cũng không có động tĩnh gì. Ngẫm nghĩ hồi lâu, tôi liền ra hiệu cho Lam Liên bước tới. Hai chúng tôi cùng nhau bước vào bên trong. Ngay lúc mà chân tôi dẫm lên phiến đá trắng bên trong, phía sau lưng của tôi truyền đến tiếng đóng cửa. Lần này tôi không cần phải quay đầu nhìn lại, bởi vì tôi đã sớm dự liệu, cho nên mới bảo Lam Liên cùng với tôi bước vào. Tôi sợ cô ta bị nhốt ở bên ngoài. Tôi chậm rãi bước tới, sau khi đi vòng quanh xem xét đống quan tài và chai lọ, xác nhận chỉ có hai loại này đã được dán kim phù, không hề có những bí kíp nào của tôi trong kiếp trước được để lại trong kiếp này. Đối với những cỗ quan tài và chai lọ này, tôi có một dự cảm tuyệt đối không được gỡ những đạo kim phù này ra, nếu không tôi sẽ phải chết. Cảm giác này quá là mạnh mẽ, khiến cho tôi không dám hành động hấp tấp. Tiểu Phương, cậu xem chỗ này. Lâm Liên đột nhiên mời gọi tôi sang một hướng khác. Tôi giật mình vội vàng bước qua đó. Tôi nhìn thấy một cỗ quan tài đen sì, mí mắt của tôi lập tức giật giật. Lâm Liên chỉ vào vị trí đầu quan tài, dựa vào khả năng nhìn thấy mọi thứ trong bóng tối của âm dương nhãn. Tôi cúi đầu để nhìn kỹ hơn. Tấm gỗ ở đầu quan tài có khắc dày đặc những ký tự, tất cả đều là viết theo lối khải thư, tất nhiên là chữ phồn thể. Tôi chăm chú quan sát một cách cẩn thận, đồng tử của tôi càng ngày càng co rút lại. Tôi trong tương lai, nếu bạn nhìn thấy những dòng chữ ở đây, vậy thì điều đó chứng tỏ rằng mọi chiêm đoán của tôi cũng thực sự xảy ra. Phải chăng là bạn đang gặp vấn đề về ký ức? Không sao cả. Với sự giúp đỡ của Lam Liên, hãy mở nắp quan tài, sau đó bạn sẽ tự mình nằm vào trong quan tài để quỷ thi Lam Liên đậy nắp quan tài lại. Tôi đã đặt sẵn trong trận pháp một cỗ quan tài này, sẽ nghiệm chứng lại linh hồn của bạn một lần nữa. Sau khi đã chứng minh bạn chính là tôi đã đầu thai chuyển thế, tôi sẽ đưa bạn trở về quá khứ, đi sâu vào kiếp trước, giúp bạn thức tỉnh hoàn toàn ký ức của kiếp trước. Sau đó bạn sẽ tiếp nhận toàn bộ kinh nghiệm và năng lực của tôi, kết hợp kinh nghiệm của hai kiếp. Chúng ta không đúng, bạn sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ, là cao thủ đệ nhất chân chính trên thế gian. Các vấn đề về não của bạn cũng sẽ được chữa khỏi một cách tự nhiên, nhờ vào sức mạnh tự phục hồi, được tăng cường gấp hàng trăm lần. Ký ức hiện tại của bạn cũng sẽ được khôi phục lại. Chúng sẽ trở thành một con người hoàn toàn mới. Hãy tin vào tôi và tin vào chính bản thân của bạn. Đây là thủ đoạn đỉnh cao nhất để lấy lại ký ức trong hai kiếp sống của bạn. Tôi đã chiêm đoán ra trong tương lai, bản thân sẽ gặp phải kiếp nạn này. Đương nhiên tôi cần phải suy tính cho chính mình. Tôi đã bí mật xây dựng nơi này. Không biết đã phải bỏ ra biết bao nhiêu tâm huyết của tôi ở tương lai. Xin hãy bước vào trong quan tài. Lần này thì ý thức của bạn sẽ cực kỳ thanh tịnh. Tuy nhiên khi mà bạn đang trải qua ký ức của tôi, thì bạn cũng sẽ không mất đi ý thức của bản thân, cũng sẽ không bị thay đổi bất cứ điều gì. Chỉ là việc này sẽ cho bạn biết tôi là ai, từ đó khiến cho bạn hiểu được bản thân của mình là ai. Tôi và bạn, chúng ta sẽ đạt đến đỉnh cao cuối cùng trên thế giới. Xin hãy bước vào trong quan tài. Ký tên Lâm Dành Nhữ. Tôi vô cùng chấn kinh, đứng chôn chân tại chỗ. Biết được kiếp trước tôi rất giỏi, nhưng giỏi đến mức độ này thì hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của tôi. Phương pháp chiếm bốc của Lâm Dành Nhữ rốt cuộc tinh vi đến mức độ nào? Chẳng lẽ có thể nhìn lén được từng cảnh trong tương lai? Thậm chí là Lâm Dành Nhữ còn biết được rằng tôi có vấn đề với ký ức. Lâm Dành Nhữ cũng biết rằng lúc này bên cạnh tôi có một thi quỷ siêu đột biến Lam Liên. Điều này có quá là thần thông quảng đại hay không? Ngoài ra, Lâm Dành Nhữ còn chuẩn bị một chuyến du hành linh hồn cho tôi ở kiếp này, để trực tiếp giải mật ký ức cuộc sống của Lâm Dành Nhữ trong kiếp trước. Thủ đoạn này quá là cao siêu, chính bản thân của tôi chưa từng được nghe qua. Lợi hại, quả thần rất lợi hại. Lời dự ngôn của Lâm Dành Nhữ cũng rất có ý tứ. Lâm Dành Nhữ nói rằng lần này ý thức của tôi rất thanh tịnh. Đây không phải là nói, cũng giống như là trải nghiệm của tôi trước đây, chẳng qua là tôi đã quên mất. Vừa nghĩ đến điều này, trong đầu của tôi vang lên mấy tiếng chấn động. Tiếp theo, những đoạn ký ức về cuộc đời lại hiện lên trong đầu của tôi. Tôi nhắm mắt lại và lặng lẽ trải nghiệm. Đây là hai phần ký ức, tuy có chút mơ hồ, nhưng tôi hiểu được ý nghĩa đại khái. Phần ký ức đầu tiên tôi đang ở trong một nhà ngục tối. Tôi đang trải nghiệm nỗi tuyệt vọng của Vinh Phượng khi bị nhấn chìm trong nước. Trong phần ký ức thứ hai, tôi biến thành một cô bé gái. Từ nhỏ tôi đã có thể nhìn thấy quỷ quái. Cô gái đó có tên là Toàn Lãnh Nam. Tôi mở tròn mắt cho đến lúc này tôi mới hiểu ra bản thân của tôi trong cuộc đời này. Tôi đã xâm nhập vào ký ức của hai người phụ nữ. Lần thứ nhất là tôi vẫn bảo lưu được ý thức của mình. Lần thứ hai, ký ức của đối phương quá mạnh. Ý thức của bản thân bị mất đi. Trực giác của tôi cho rằng tôi chính là Toàn Lãnh Nam. Được thôi. Cuối cùng thì tôi cũng đã tìm ra được tại sao tôi hồi ức mình là một tiểu cô nương. Hóa ra chính là vì nguyên nhân này. Nhưng hai phần ký ức này vẫn không đủ nói cho tôi biết rốt cuộc tôi là ai. Hiện tại tôi đang trải qua một cuộc hành trình thứ ba của ký ức. Điều đáng buồn cười là tôi muốn nhìn thấy chính mình trong kiếp trước. Tôi còn muốn trải nghiệm những kinh nghiệm tu hành của tôi trong kiếp trước, hoàn thiện bản thân của tôi trong kiếp này. Sau khi năng lực được nâng cao, tôi sẽ có thể tìm lại được rất nhiều ký ức trong cuộc đời này. Điều này nói ra cũng rất nhiêu khê. Không biết tôi có thực hiện được hay không. Tôi nhìn gốc quan tài màu đen đang tàn phát ra âm khí. Tôi trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu. Tôi đang suy nghĩ xem liệu có nên tiếp nhận sự chỉ huy của chính mình trong kiếp trước. Suy cho cùng thì bản thân tôi trong kiếp mới này là chủ thể. Không có lý do gì để phải nghe theo chỉ dẫn của bản thân trong kiếp trước. Nhưng mà nếu không làm như vậy, làm sao giải quyết được vấn đề về phương diện ký ức đây? Tôi cũng không muốn chờ đợi lâu nữa. Tôi cần biết mình là ai. Nhưng có một vấn đề mà tôi lo lắng, đó là sau khi nhớ lại ký ức của hai kiếp sống, rốt cuộc tôi sẽ biến thành cái gì? Đó là cái tôi ở trong kiếp trước hay là cái tôi ở trong chính kiếp này? Liệu linh hồn của tôi có bị tách ra hai phần do hai phần ký ức khác nhau? Dung hợp lại thành một ư? Đâu có đơn giản như vậy. Không cẩn thận sẽ bị đứt dây thần kinh. Sau đó tôi sẽ biến thành một người đa nhân cách. Nói một cách thông tục, tôi chính là một kẻ đến mức bệnh thần kinh. Khả năng mạo hiểm này là vô cùng lớn. Tôi thực sự lo lắng rằng mình không thể chịu được tác động của hai phần ký ức. Sau đó thì sẽ trở thành một kẻ đa nhân cách, như vậy thì hỏng bét. Tôi đã xem rất nhiều những bộ phim như vậy. Những người đa nhân cách, một số việc họ làm từ nhân cách khác, nhưng mà nhân cách còn lại không hề biết, trạng thái đó vô cùng khủng khiếp. Do đó tôi có một chút do dự. Lúc này Lam Liên cũng bước tới, cô ta đọc một lượt những lời nhắn ở trên đầu quan tài. Vẻ mặt của cô ta vô cùng kinh ngạc. Cô ta quay đầu nhìn tôi. Tiểu Phương, Lâm Danh Nhữ là kiếp trước của cậu sao? Quá lợi hại. Làm sao Lâm Danh Nhữ lại biết được mối quan hệ giữa ta và cậu lúc này? Tên tuổi của Lâm Danh Nhữ quá kinh khủng. Kiếp trước cậu chắc là một cao nhân rất lợi hại. Nghe thấy những lời này, trong lòng của tôi vô cùng đau xót. Trực giác của tôi cảm thấy không đơn giản như vậy. Nếu thực sự tôi là một cao thủ bất khả chiến bại trong kiếp trước, tôi phải có biện pháp để kéo dài tuổi thọ của mình mới đúng. Tại sao lại cần phải đầu thai chuyển thế? Cho nên mới nói tất cả những điều này cần phải được tôi nghiên cứu xem xét. Vì vậy những vấn đề tiếp theo sẽ là tôi nên đối xử với kẻ thù hoặc ân nhân của mình trong kiếp trước như thế nào đây? Ví dụ như là nếu có một kẻ nào đó truy sát tôi trong kiếp trước, sau khi tôi thông qua ký ức, tôi nên đối xử với môn đệ và con cháu đời sau của kẻ đó như thế nào? Liệu tôi có bị ký ức trong tiền kiếp làm ảnh hưởng đến danh tính của tôi hay không? Tất cả đều là những yếu tố không thể xác định được. Nó khiến cho tôi rất là bất an. Suy đi nghĩ lại đắn đo rất nhiều, nhưng mà trong lòng của tôi cũng biết tôi không có nhiều sự lựa chọn. Đã bước chân đến đây, nếu tôi không làm theo yêu cầu của Lâm Danh Nhữ, vậy thì tạm không nói đến những chuyện khác. Tôi và Lam Liên sẽ bị thủ đoạn tu di giới tử vây khốn dưới lòng đất, không thể men theo cái giếng cổ để trở lên trên mặt đất. Đương nhiên bản thân của tôi trong kiếp trước sẽ không đi hại chết bản thân của tôi trong kiếp này, nhưng tôi sẽ bị giam cầm vĩnh viễn ở nơi này mà không thể thoát ra. Ngược lại, sau khi tôi chấp nhận nằm vào trong quan tài và tiếp nhận ký ức của kiếp trước, tôi sẽ biết cách phá trừ những giới hạn ở đây để quay trở lên mặt đất. Vậy thì mọi nan đề sẽ được đào hóa giải. Đây là khốn cảnh do chính tôi tạo ra. Chỉ có một con đường duy nhất để đi. Đó chính là nằm trong quan tài. Còn về vấn đề liệu thần kinh của tôi có bị đứt không, đó không phải là một vấn đề mà lúc này có thể cân nhắc. Sau khi hiểu ra được điều này, tôi không còn phải hoài nghi gì nữa. Tôi quay đầu nhìn Lam Liên bên cạnh gật đầu ra hiệu. Sau khi đọc đoạn văn tự trên, tự nhiên Lam Liên hiểu được tôi đang muốn làm gì. Cô ta nhìn tôi với một vẻ mặt lo lắng mà không hành động ngay. Tôi gật đầu ra hiệu cho Lam Liên một lần nữa, bởi vì tôi có thể thấy rằng cỗ quan tài màu đen này được làm bằng kim loại. Nắp quan tài rất nặng, ít nhất cũng phải nặng tới hàng nghìn cân. Tôi không thể tự mình di chuyển như cái này. Chỉ khi Lam Liên giúp tôi, tôi có kiếp trước đã tính toán không hề sai lệch. Mọi thứ đều có thể tính toán ra. Tôi chỉ có thể nói là quá lợi hại. Tự giơ ngón tay cái lên tán thưởng cho chính mình. Cảm giác này thật là kỳ quái. Tiểu Phương, cậu xác định muốn làm như vậy, có thể xảy ra những việc ngoài ý muốn. Nằm vào trong đó cũng không biết xảy ra chuyện gì. Cậu xác định là kiếp trước mình đã bố trí chu toàn mọi thứ, không phải là một cạm bẫy. Lam Liên vẫn không yên tâm hỏi lại. Tôi xác nhận, tôi trả lời ngắn gọn. Lam Liên nhìn thật sâu vào mắt của tôi, cô ta gật đầu bước tới. Hai tay bám chặt nắp quan tài nặng nề rồi đẩy qua một bên. Cuối cùng thì chiếc nắp quan tài nặng nề cũng bị đẩy ra để lộ ra một khe hở lớn. Vừa đưa mắt nhìn vào bên trong thì tôi cảm thấy như cánh cửa địa ngục đã được mở ra, khiến cho người ta không rét mà run. Một khe hở lớn đã được mở ra đủ để cho một người chui vào. Lam Liên cúi đầu nhìn vào trong đó một hồi lâu. Tiếp theo cô ta ngẩng đầu lên nói. Tiểu Phương, chăn gối bên trong đều là đồ mới tinh, không có thứ gì kỳ quái. Đúng là thần kỳ, làm thế nào là có thể bảo trì đến như vậy? Kiếp trước của cậu cũng quả là ghê gớm. Tôi cười khổ một tiếng, trên lưng đeo ba lô và thanh kiếm gỗ đào. Tôi chui vào trong quan tài qua khe hở trên nắp quan tài. Tiếp theo tôi bảo Lam Liên đóng nắp quan tài lại. Bao giờ tôi mở quan tài ra thì cô ta mở ra cho tôi là được. Tiểu Phương, tôi sẽ chờ đợi ở đây. Cậu yên tâm, bất kể là bao nhiêu lâu, tôi cũng sẽ đợi cậu ở ngoài. Lam Liên nói bằng một giọng quả quyết. Sau đó cô ta từ từ đẩy nắp quan tài về vị trí ban đầu. Còn tôi thì bị nhốt ở trong quan tài. Có quan tài này đúng ra là được chuẩn bị cho người chết. Sau khi nắp quan tài đã hoàn toàn đóng lại, tôi trong lòng cảm thấy một nỗi sợ hãi lan tràn. Cũng may mà âm dương nhãn của tôi đang phát huy hiệu lực, tôi có thể dễ dàng quan sát bốn phía xung quanh. Có quan tài này rất lớn, nó cao khoảng 1m6, rộng 1m5, dài hơn 2m. Không gian bên trong rất rộng. Điều kỳ lạ là tôi không cảm thấy có luồng khí lưu thông. Hơn nữa, đúng như lời của Lam Liên đã nói, chăn nệm bên trong quan tài đều là đồ rất mới, thậm chí là còn toát lên một mùi hương thơm rất tươi mát. Nếu đây không phải là một không gian bên trong quan tài, cơ hồ tôi có thể thoải mái ngủ một giấc. Nhưng mà hiện tại, ngoài trừ nỗi sợ hãi ra, trong lòng của tôi còn vô cùng lo lắng. Một tiếng phụ vang lên, bên trong cốc quan tài xuất hiện một đóa sen màu xanh. Từ phía bên chân bay đến trước mặt của tôi, ánh sáng xanh tỏa ra đối diện với ánh mắt của tôi. Tôi hiểu rằng đây chính là đang nghiệm chứng linh hồn một lần nữa. Cho đến khi một đạo ý niệm truyền tới trong óc của tôi, cuối cùng thì tôi cũng đã chờ được bạn tới rồi. Tôi của tương lai. Tiếp theo hãy thả lòng tâm thần, hãy cùng tôi đi thăm lại một kiếp sống trước. Bạn sẽ không hối hận về quyết định này đâu. Cảm ơn bạn, bạn đã thành toàn cho giấc mơ chung của hai chúng ta. Cùng với tiếng cười, trước mắt của tôi dần trở nên mơ hồ. Tôi cảm thấy mình đang xuyên qua một bức màn nước. Áp lực của thân thể đột nhiên nhẹ đi. Tôi kinh hãi mở mắt ra và nhìn thấy mình đang lơ lửng ở trong không trung. Ý thức của tôi rất thanh tịnh. Tôi có thể hồi ức lại những gì mình đã làm trước đây. Trong lòng của tôi hiểu rõ, lần này tôi đang xem kiếp trước của mình với thân phận của một người ngoài cuộc. Tôi đang xem lại cuộc sống của tôi trong kiếp trước nhưng nó còn chi tiết hơn nhiều so với những gì tôi đã nhìn thấy trên tảng đá tam sinh thạch. Tôi cúi đầu nhìn xuống phát hiện ra thân thể của mình trong suốt, một sự tồn tại không thể hình dung ra được, chỉ là một đạo ý niệm mà thôi, ngay cả gọi là linh hồn cũng không đúng. Cho nên tôi không có một chút sức mạnh nào, tôi chỉ có thể bay lơ lửng ở đó, đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh. Sau đó thì dần dần ý niệm của tôi đều tập trung ở bên đường. Ở đó có một hài nhi đang quấn tã. Hài nhi đó đang ngước nhìn tôi bằng một đôi mắt to tròn có lòng đen trắng phân minh. Một cảm giác quen thuộc lập tức nổi lên trong lòng của tôi. Đúng vậy, đó là tôi ở kiếp trước, là tôi đã bị bỏ rơi khi còn nhỏ. Tại sao lại bỏ rơi tôi? Tôi quay đầu nhìn lại, vừa vặn tôi nhìn thấy một cỗ xe ngựa. Thoạt nhìn kiểu dáng giống như một chiếc xe được các gia tộc lớn sử dụng thời cổ. Như bị hấp dẫn, tôi lao vào trong xe. Tôi nhìn thấy bên trong có một người phụ nữ. Đây là một người phụ nữ quý tộc mặc một bộ kỳ bào, vẻ mặt vô cùng bi thương. Cô ta đang vén rèm xe lên nhìn đứa bé ở bên đường. Chỉ nhìn thấy cách ăn mặc của cô ta, đó chính là một tiểu thư quý tộc thời đó. Chẳng lẽ lại là một tiểu thư sinh con khi chưa lập gia đình, vì vậy phải bỏ rơi đứa bé đang cuốn trong tã? Cũng không nhất thiết phải làm như vậy, có thể giao cho người khác nuôi dưỡng cơ mà, tại sao cô ta lại làm theo phương thức cực đoan như vậy? Trong lòng của tôi không sao hiểu nổi. Thiếu phu nhân, thiếu gia đã được đặt ở vị trí đó. Theo như tin tức, nửa giờ nữa Thương Long chân nhân sẽ đi qua đây. Thiếu phu nhân đừng buồn, thiếu gia thiên sinh chiêu dẫn tà ma đã khắc chết tiểu thiếp tam phẩm của đại nhân rồi. Lão tổ tông gần đây sức khỏe cũng rất kém, nghe nói hậu viện lão đại nhân cũng bắt đầu nao quỷ rồi. Vị đại nhân quá tức giận cho nên đã có dã tâm muốn giết thiếu công tử. Chúng ta làm việc này cũng vì muốn tốt cho công tử, chỉ có Thương Long chân nhân mới có thể khống chế được mệnh cách của thiếu công tử mà thôi. Một tiểu nha hoàn bước ra an ủi khuê nữ quý tộc. Tôi nghe xong thì cũng đã hiểu, hóa ra Lâm Dành Nhữ kia trước khi bị bỏ rơi là có một nguyên nhân. Mới sinh ra mà đã mang theo tà khí, khiến cho chó gà cũng không được an ninh. Cho nên là vì muốn cứu hắn ta, thiếu phu nhân đã dò lan tin tức của Thương Long chân nhân, cố ý sắp đặt ra tình huống này. Tôi gật đầu và không quan tâm đến việc này nữa, bởi đây chỉ là mẹ của tôi trong kiếp trước. Nói thật lòng, tôi không hề có cảm giác thân thiết, cho nên tôi cũng không quan tâm lắm. Sau khi ra khỏi xe ngựa, tôi bay lượn bên cạnh đứa bé. Nhìn chiếc xe ngựa đi xa, tôi nhìn thấy cô hầu gái nhỏ đang trốn trong bụi cây bên cạnh. Có vẻ như là cô ta cần phải xác nhận, đảm bảo rằng tiểu công tử vẫn bình an vô sự, sau đó mới đi rời khỏi. Chỉ có quỷ mới biết liệu Thương Long chân nhân có thực sự nhận nuôi những đứa bé bị bỏ rơi. Nhưng tôi biết rằng lão đạo sĩ đó nhất định sẽ thu nhận Lâm Danh Nữ để mà nuôi dưỡng, bởi vì tôi vẫn nhớ đoạn ký ức này. Quả nhiên chưa đầy nửa giờ sau thì phía trước con đường xuất hiện một vị đạo sĩ già với phất trần trong tay, vài đeo túi nải. Vị đạo sĩ già này có khuôn mặt từ ái, râu tóc bạc phơ, thân thể cường tráng. Lão đạo sĩ già đang xài những bước chân đi như là bay. Khi đi tới trước mặt của đứa bé thì vị đạo sĩ già đột nhiên dừng lại, nhìn đứa bé bị bỏ rơi ở ven đường. Vị đạo sĩ già bấm ngón tay tính toán, biểu tình trên khuôn mặt lộ vẻ vui mừng. Ông ta cất tiếng cười lớn. Tiếp theo ông ta bước tới ôm lấy đứa bé lên. Vị đạo sĩ già đó cố ý nói thật to. Thôi được, người với bần đạo có duyên, nếu đã như vậy hãy đi cùng ta trở về sơn môn. Hồng Trần Vạn Trượng không thích hợp với tài tình như ngươi. Bần đạo có biện pháp để trấn áp tà khí trong thân thể của ngươi, đây là trời xanh đắp ban tặng cho bần đạo một kỳ tài. Chỉ hy vọng ai đó đã vứt bỏ ngươi, sau ngày cũng đừng hối hận, chúng ta đi thôi. Vị đạo sĩ già biết đứa bé không khóc sải bước rời đi. Phía sau bụi cây, tiểu nha hoàn đã hiện thân bước ra. Cô ta quỳ xuống hướng về phía đạo sĩ già mà khấu đầu ba cái, sau đó mới đứng dậy vội vàng rời đi. Nhìn thấy cảnh tượng này, tôi chỉ biết lắc đầu, sau đó nhẹ nhàng bay đuổi theo vị đạo trưởng đang ôm đứa bé, vượt qua bao nhiêu ngọn núi dòng sông, hướng về một nơi rất xa. Để tiện kể về những sự kiện tiếp theo kiếp trước của Phương Cương là Lâm Danh Nhữ, tôi sẽ dùng tại từ tôi để thay thế. Cần phải biết rằng ý thức của Phương Cương trong kiếp này vẫn luôn ở bên cạnh Lâm Danh Nhữ trong kiếp trước. Phương Cương chỉ có thể quan sát, nhưng không thể thay đổi được bất cứ điều gì. Nhưng vì Lâm Danh Nhữ là kiếp trước của tôi, cho nên đồng cảm với nhau, cũng giống như là bản thân đang trải nghiệm. Thời gian chính là thứ không thể cưỡng lại. Năm nay tôi đã 23 tuổi. Vào ngày sinh nhật của tôi, sư phụ đã gọi tôi đến nói chuyện trên vách đá ngọn núi phía sau. Tôi rất hoài nghi tại sao buổi tối sư phụ lại dẫn tôi đi tới phía sau núi. Chỉ thấy sư phụ đứng quay lưng về phía vách núi, hai tay khoanh ở phía sau lưng. Gió núi thổi ào ào, tà áo của sư phụ tung bay, phát ra những tiếng phần vật. Nhìn từ phía xa, sư phụ giống như một vị thần tiên không nhiễm bụi trần. Tôi đứng nhìn sư phụ mà nước mắt rưng rưng. Tôi chỉ là một đứa trẻ bị bỏ rơi, sư phụ nhặt được ở ven đường và mang về sơn môn. Sự việc này ngay từ khi tôi còn nhỏ, sư phụ đã nói cho tôi biết. Tất cả mọi người trong sơn môn đều biết. Vì sự việc này, trong lòng của tôi vô cùng cảm kích. Nếu như không có sư phụ, tôi đã chết yểu từ lâu, làm gì còn mạng sống. Tôi đã quyết tâm báo đáp ân của sư phụ, đồng thời phát huy danh tiếng của bản môn. Cũng cần phải giới thiệu cho mọi người biết, sư phụ của tôi là Thương Long Chân Nhân, môn chủ của Mao Sơn Quỷ Môn, đại danh đỉnh đỉnh đương thời. Thân phận chỉ kém trưởng giáo một cấp. Suốt cuộc đời, sư phụ của tôi luôn hành hiệp trượng nghĩa, không biết là sư phụ đã cứu được bao nhiêu khổ nạn cho bách tính lê dân. Trong đạo thượng, sư phụ tôi là một tấm gương sáng chói. Trong số Mao Sơn đại phái có 4 môn phái cùng tồn tại, nhưng được truyền thừa cho đến tận ngày nay, Mao Sơn Quỷ Môn vẫn là cái tên nổi tiếng nhất. Khi bách tính sinh sống dưới chân núi, mỗi khi đề cập đến Mao Sơn, họ sẽ nhắc tới cái tên Mao Sơn Quỷ Môn. Mọi người đều nói rằng các đạo sĩ trong Mao Sơn Quỷ Môn đều là thần tiên sống, truyền tế thế cấu nhân. Điều này đã nâng cao uy tín của Mao Sơn Quỷ Môn lên nhiều. Nhưng cũng chính điều này cũng đã dẫn đến mâu thuẫn ngày càng gia tăng giữa Mao Sơn Quỷ Môn và ba tông phái còn lại. Điều này khiến cho sư tôn rất là khổ não. Kỳ thực trong bụng chúng tôi đều biết đó chỉ là bề ngoài. Nguyên nhân cơ bản là do các đệ tử của Mao Sơn Quỷ Môn nuôi dưỡng quỷ quái và hành thi. Tuy rằng mục đích chỉ là hành thiện tích đức, nhưng mà trong mắt những người khác nó luôn có vẻ âm u đáng sợ. Đệ tử của ba môn phái còn lại và các trưởng lão của họ đều thầm mắng phái Mao Sơn Quỷ Môn là tà môn ngoại đạo. Nếu xếp vào hàng những môn phái chân chính của Mao Sơn thật sự là không thích hợp. Theo lời đồn đại trong đạo thượng, môn chủ của ba môn phái khác đã liên danh ký một lá thư gửi trưởng giáo đại nhân, yêu cầu loại bỏ chi phái Mao Sơn Quỷ Môn, yêu cầu đệ tử của Mao Sơn Quỷ Môn phải sửa đổi tu học chính pháp. Nhưng do sự phản đối mạnh mẽ của sư tôn, lại thêm danh tiếng và thực lực của phái Mao Sơn Quỷ Môn đang ngày một lên cao, cuối cùng vấn đề này không đi tới đâu. Tất nhiên đây chỉ là một tin tức tin đồn không có chính xác. Sự kiện này truyền qua miệng của mấy người, sự thật thì đã hoàn toàn bị thay đổi. Huống hồ là được lan truyền qua rất nhiều người đây. Những tin đồn bắt đầu ngày càng lợi hại, không đáng để tin. Về vấn đề này thì sư tôn từ đầu tới cuối không hề đề cập. Nếu đã như vậy thì những người làm đệ tử của chúng tôi càng không hỏi nhiều. Đúng rồi, tôi phải nói một chút về nguồn gốc cái tên của tôi. Theo lời của sư phụ, tôi bị bỏ rơi bên vệ đường, nhưng mà trong tã đã có một tấm lụa trắng. Bên trong tấm lụa đã có đặt một chiếc khóa trường sinh khảm đá quý. Trên tấm lụa trắng có viết dòng chữ Lâm Danh Nhữ. Vì vậy mà cái tên của tôi cứ như vậy mà định. Khi tôi bằng tuổi tôi hiện tại, kỳ thần không cần dùng đến tên nữa, bởi vì chúng tôi đều có đạo hiệu. Đạo hiệu của tôi là Lam Loan. Cư dân dưới chân núi cung kính gọi tôi là Lam Loan đạo trưởng. Lam Loan, con đến rồi, con đứng thập thọ đó làm gì còn không vào? Sư phụ không hề quay đầu lại nhìn, giống như là có một đôi mắt mọc ra ở sau gáy. Sư phụ tiếp tục gọi tôi. Tôi đang băn khoăn suy nghĩ về việc này, bất thình lình bị sư phụ gọi, tôi giật mình hoàn hồn. Sau đó thì vội vàng bước tới quỳ xuống tham bái sư phụ. Sư phụ xua xua tay, tôi biết sư phụ không thích bày đặt lễ nghĩa, vừa lúc mà tôi không thích quỳ bái khi không có chuyện gì, vậy thì miễn thôi, như vậy cả hai đều cảm thấy vui vẻ thoải mái. Lam Loan, hôm nay là sinh nhật của con, kỳ thật đó chính là ngày con được sư phụ nhặt về, là sư phụ mà không thể đoán chính xác được ngày sinh bát tự của đệ tử. Thiên sinh con đã mang theo tà khí, nhưng mà thể chất của con sao lại tốt đến như vậy? Sư phụ lắc đầu để nói một câu như vậy. Tôi chỉ cười mà không đáp lời. Câu nói này cứ như mỗi lần đến sinh nhật của tôi sư phụ lại cằn nhằn. Tất nhiên là tôi không coi trọng nó. Lâm Loan, hôm nay gọi con qua đây không phải để tổ chức sinh nhật cho con, mà là ngày mai con bắt đầu xuống núi rèn luyện. 5 năm phiêu bạt trốn hồng trần, con nhất định phải giữ lấy đạo tâm. Để lúc con có thành tích xuất sắc, con có thể được làm môn chủ Mao Sơn Quỷ Môn. Trong 5 năm này chính là cuộc khảo nghiệm cuối cùng đối với con. Đừng quên sư tỷ của con đang tức tối không phục. Nếu sư tỷ của con có biểu hiện tốt hơn, vậy thì vị trí môn chủ sẽ thuộc về sư tỷ của con. Nhắc đến sư tỷ, tôi thầm bĩu môi. Kỳ thần đệ tử nhập môn của sư phụ Thương Long chân nhân chỉ có 2 người, tôi và sư tỷ. Những người khác mặc dù đều tuyên xưng là đệ tử nhập môn của Mao Sơn Quỷ Môn, nhưng ai cũng biết y bát của sư phụ sẽ được truyền lại cho tôi hoặc sư tỷ. Sư tỷ năm ngoái đã xuống núi đi ra hồng trần để rèn luyện rồi, tôi cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý. Quả nhiên năm nay là đến lượt của tôi, tôi sẽ không bao giờ chịu kém hơn sư tỷ. Sư phụ yên tâm, con nhất định sẽ vì sư phụ mà lập nên kỳ tích. Tôi đã theo học đạo thuật mấy chục năm, cũng coi như là có đất dụng võ. Trong lòng của tôi rất là hạnh phúc. Tôi đã bị cấm cố trên núi Mao Sơn 23 năm. Nếu không phải thỉnh thoảng tôi vẫn xuống núi để giúp đỡ dân làng khu trừ quỷ, có lẽ tôi sẽ buồn chán mà chết. Đệ tử của 3 môn phái kia với đệ tử của Mao Sơn Quỷ Môn chúng tôi coi nhau như là kẻ thù truyền kiếp, gặp mặt là đi vòng tránh mặt. Thỉnh thoảng tôi còn nghe bọn họ bàn tán rằng Mao Sơn Quỷ Môn chúng tôi là tà đạo chuyên dưỡng quỷ khu thi. Điều này khiến tôi cảm thấy tức giận mà không có chỗ phát tiết. Trong lòng của tôi mơ hồ có sát cơ. Nếu không phải sư phụ luôn giáo huấn chúng tôi phải lấy chữ nhân làm đầu, không được đắc tội với đồng môn, tôi đã sớm cho bọn họ biết thế nào là lễ độ. Không nói đến những thứ khác, chỉ cần nói đến một số pháp thuật mới mà tôi đã nghiên cứu cũng đủ để cho bọn họ không chịu nổi. Trong mấy chục năm qua, tôi đã dành hết tâm sức để việc nghiên cứu pháp thuật. Tôi không hề thu nhận nuôi dưỡng quỷ quái và hành thi cho riêng mình. Quy tắc của Mao Sơn Quỷ Môn là chỉ sau khi hoàn thành trải nghiệm cuối cùng, khi đó mới có thể bắt đầu nuôi dưỡng quỷ hồn tà vật. Trước đó chỉ chuyên tâm rèn luyện khí công và tâm pháp, bản mạng học tập chú ngữ và chỉ quyết mênh mông như là biển, thực sự là vô cùng khổ cực. Ngài nói trải nghiệm cuối cùng của tôi bắt đầu, trong lòng của tôi vô cùng hưng phấn. Sau 5 năm xuống núi, tôi sẽ thu thập một đống hành thi quỷ quái lợi hại. Nếu không tôi sẽ rất có lỗi với danh hiệu của Mao Sơn dưỡng quỷ sư. Lâm Loan, con còn chưa vượt qua bài kiểm tra rèn luyện cuối cùng, cho nên sau khi xuống núi con không được phép sử dụng đạo hiệu, chỉ được phép dùng tên thật của mình để đi trải nghiệm trên giang hồ. Đúng rồi, con có thể nhân tiện thăm dò thân thế của mình. Thật không dám giấu, sư phụ sớm đã tính ra. Có điều đây cũng là một trong những hạng mục con cần trải nghiệm. Có thể nhận tổ quy tông hay không, cũng coi như là thử nghiệm năng lực của con. Con vẫn còn chưa chính thức xuất đồ, không được tính là đạo sĩ. Tranh thủ thời gian này để tìm hiểu rõ thân thế của mình. Đây cũng là một trong những hạng mục rèn luyện. Còn nữa, gần đây triều đình cũng chỉ trích rất nhiều về bản môn. Triều đình cho rằng sự đóng góp của bản môn đối với triều đình là quá ít. Đường Kim Thánh Thượng hạ lệnh cho bản môn lựa chọn và cử ra một người có bản lĩnh đạo pháp cao cường, chủ trì khâm thiên giám trong 3 năm. Về việc này sẽ do con đảm nhiệm, dù sao thì cũng chỉ có 3 năm mà thôi, sau đó con sẽ được tự do. Giọng điệu của Tôn Thương Long chân nhân rất trầm trọng.